Chương 180, Tam Túc Kim Ô Xà Hạt Nương Tử thực sự là lợi hại, còn có các hạ hạ nhân vật này phụng dưỡng sao? Đông Phương Vô Tâm cười ha ha một tiếng, khí thế phóng xuất, thản lằn nhai yêu vương dị binh các mồ hôi đầm địa, tránh lui ba thước. Hai đại tinh không tu sĩ khí thế âm thầm giao phòng, linh uy áp đỉnh, bá đạo vô song, những người khác căn bản không cách nào nhúng tay. Cái này cuối cùng khất là lai lịch gì, chưa từng nghe nói qua. Một vị mười đại tông phái lao tổ giọng nói nghiêm trọng. Đông Phương Vô Tâm, hãy nhanh lên một chút diệt cấm chế, bằng không bằng ma vương thứ nhất chúng ta khả năng liền chạy không thoát. Một vị khác tinh hải lão tổ lên tiếng nhắc nhở. Bằng ma vương côn bằng dương cánh 9 vạn giảm tốc độ cực nhanh, bọn họ muốn chạy bờ ơ tờ tư một hai cái kia nằm ngộng. Ừm. Đông Phương Vô Tâm cũng biết sự tình nghiêm trọng, mặc dù đối phương cũng là tình không tu sĩ, thế nhưng dù sao mình bên này còn có 4 cái tinh hải kỳ lão tổ, các thần thông bất phàm, thật đấu. Đông Phương Vô Tâm cũng không sợ. Nếu như cuối cùng khất đạo hưu muốn ngăn cản, cái kia Vô Tâm liền lĩnh giáo. Đông Phương Vô Tâm theo tay khẽ vẫy, quanh thân xuất hiện hơn 100 thanh phi kiếm, những thứ này phi kiếm hợp thành kiếm trận vèo liền hướng cuối cùng khất vọt tới. Tinh không tu sĩ kiếm quyết quả nhiên không giống người thường, đang ở Đông Phương Vô Tâm vừa ra tay, tại phía xa mấy km ra tu sĩ đâu có thể cảm nhận được một loại ngực lấp đầy hít thở không thông. Cái kia trăm đem phi kiếm quả thực giống như là thiên hà treo ngược, mưa tầm tã mà xuống, loại này khí thế kinh khủng, sợ rằng đủ để cho thông thường tinh hải kỳ lao tổ túi đầu đợi chết. Cuối cùng khất hoàng bào dương lên, cả người hoàng quang lóe lên, nhất thời toàn bộ trên bầu trời tràn ngập một mảnh hoàng quang, hào quang màu vàng sẫm một cái điên cuồng tăng lên, nhanh chóng hướng tứ phương tám hướng điên cuồng bành trướng, trong nháy mắt thần lằn nhai đều bị hoàng quang lồng chất vậy. Đông Phương Vô Tâm chăm đem phi kiếm khí thế đằng đằng, cùng cái này bao phủ vách núi hoàng quang dồn dập vắt giết. Đông Phương Vô Tâm nhìn cuối cùng khất lại không dám kinh thường. Cuối cùng khất mặt lộ vẻ quỷ dị màu sắc phía sau, thân hình thoát một cái, đang ở màn sáng trung biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thấy tình hình này, mọi người tự nhiên biết cuối cùng khất xuất thủ, các thi triển xuất thần thông, một vị mười đại tông phái tinh hải lão tổ trên người lục quang đại phóng, tiếp tục uống tiếng. Trường bào phiêu khởi, mà nguyên bản bình tĩnh trở lại vũ khí bắt đầu dâng trào sao động, đồng dạng trên trăm thanh phi kiếm dương nhanh múa vút hướng không trung đánh tới, có thể để ở tiếng kia thế tăng mạnh địa hoàng quang tạm thời không rơi. Còn thừa lại vài cái lao tổ thấy vậy, tức thì cũng là không chút do dự, trên người mỗi người bao phủ cầu vồng, tế khởi các loại phi kiếm thẳng đến hoàng quang lướt đi. Ngoại trừ phi kiếm thần thông bên ngoài, vài tên tinh hải tu sĩ pháp bảo xuất hiện nhiều lần. Cuối cùng khất hoàng quang giống như màn trời đè xuống, chúng tu sĩ cũng không dám đơn giản làm cho hắn hoàng quang áp đính. Như vậy tinh hải tu sĩ phi kiếm xuất thủ, chỉ thấy ngũ quang thập sắc kiếm quang ở hoàng mạc trong vắt giết không được đỉnh. Cái kia hoàng mạc dường như tựa như vũng bùn, tinh hải kỳ tu sĩ phi kiếm đều là dị thường gian nan. Chỉ có Đông Phương Vô Tâm nguyên thủy vô cực kiếm phá quang như thoi đưa, ở tại bọn hắn phi kiếm dưới sự bức bách. Cuối cùng khất bị bức ra thân hình. Đông Phương Vô Tâm vỗ tinh giới túi, lấy ra một mặt tử quang bảo kính, phóng xuất nhất đọt gở to ngũ sắc quang trụ, lại một cái giải khai trước mắt ánh địa quang màn, không chậm trễ chút nào hướng cuối cùng khất trùng tới. Cuối cùng khất song đồng thiểm quang, hoàng bào bay lượn. Hoàng quang màn trời nhất thời bạo xuất ánh sáng chói mắt chiếu nghiêng xuống liền đem mọi người trùm lên bên trong, những thứ kia tinh hà kỳ tu sĩ vừa đụng đến hoàng quang ra kêu thảm thiết. Không có một chút năng lực chống đỡ toàn thân bị một loại van nở dê hỏa thiêu quá biến thành bạch cốt âm u, còn lại tinh hải lão tổ hoàng hốt, bất quá bọn hắn đều là môn phái tổ sư, tự nhiên có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Tức thì hết thể tinh hải tu sĩ hướng ở giữa tụ họp một chút, lưng tựa lưng tạo thành một cái hoa mai hình phòng thủ trận hình, sau đó mỗi người lấy ra phòng ngự của mình bảo vật, hóa thành bao quanh linh quang chợt hiện động không ngừng, lại trong nháy mắt bày ra đạt hơn ngũ tầng 6 dày đặc vòng bảo hộ. Đây là Kim Ô Thần Diễm Đông Phương Vô Tâm, nhanh điểm sát hắn lao tổ dồn dập lấy vội kêu lên, những thứ này môn phái tổ sư nhìn thấu này hoàng quang nguồn gốc lại là Kim Ô Thần Diễm nhất thời mặt xám như cho tàn. Kim Ô Thần Diễm chính là thái cổ truyền thuyết Tam Túc Kim Ô phụt lên chi hỏa, uy lực kinh người, có thể phần thiên hủy địa, chứng kiến đối phương cư nhiên lợi dụng Kim Ô Thần Diễm chế tạo một cái to lớn quang cháo loại này thủ đoạn ở Thương Long giới đều là chưa bao giờ nghe thấy. Đông Phương Vô Tâm cao mày, thanh quang lóe lên, một tầng thanh linh quang đem chính mình hộ tống ở trong đó, tiếp lấy hai nhấc tay một cái, hướng về phía màn sáng 10 ngón tay liên tiếp đạn, trăm đạo dài hơn một trượng thanh sắc kiếm khí răng khắp nơi bắn nhanh mà ra, dễ như trở bàn tay đem màn ánh sáng màu vàng vạch thất linh bát lạc. Cuối cùng khất cười lạnh một tiếng, hai cái tay cánh tay bỗng nhiên khẽ động, vô số đạo kim ô thần diễm trảo ảnh ra suy suy tiếng xé gió, hướng Đông Phương Vô Tâm bao phủ xuống. Đông Phương Vô Tâm quát lên một tiếng lớn, linh quang tăng mạnh, thân ảnh hướng phía trảo ảnh nên đón, trên gương mặt một tia tàn khốc hiện lên, một cánh tay hướng về phía trảo ảnh nhẹ nhàng khẽ múa, nhất thời so với kim ô thần diễm trảo ảnh càng thêm dày đặc, tiếng xé gió nhọn hơn bích lục quang mang ở cuối cùng khất trước người bạo nổ mà ra. Hai người hơi vừa tiếp xúc, Đông Phương Vô Tâm kiếm quang liền đơn giản xé rách kim ô trảo ảnh, đồng thời thuận tay bắn ra, phi kiếm hóa thành một đạo quang ảnh sắt đến rồi cuối cùng khất trước mắt. Cuối cùng khất ánh mắt nhất động, phi kiếm ở trước mặt hắn nổ tung. Một đạo vô hình quang cháo liền ngăn trở Đông Phương Vô Tâm kiếm quyết. Đi cuối cùng khất hướng phía Đông Phương Vô Tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia bao phủ km cự đại màn ánh sáng màu vàng đột nhiên kịch liệt áp xúc hướng phía Đông Phương Vô Tâm chen tới. Đông Phương Vô Tâm cái kia trùng điệp kết giới nhất thời bốc cháy lên, ở mắt thường tốc độ rõ rệt trong từng tầng một phá vỡ. Ngươi chỉ biết dùng kim ô thần diễm sao? Đông Phương Vô Tâm bất động thanh sắc. Là thì như thế nào? Cuối cùng khất bình tĩnh nói, nhãn thần chớp động hoàng quang. Hoàng quang hóa thành Đông Phương Vô Tâm phi kiếm ngay lập tức sẽ bị phá. Vậy ngươi liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Đông Phương Vô Tâm quát lên, một khối bảo ngọc treo lơ lửng ở đỉnh đầu. Này bóp bắt đầu pháp quyết, một linh uy đột nhiên phóng ra, hai tay bấm nghiệm pháp quyết, thần thức đồng thời liên lạc với hết thể phi kiếm. Đông nhiên vư á khơ y động kiếm quyết kiếm trận. Khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy vô số thanh quang sợi tơ, lóe yêu dị thanh mang, lập lòe xuất hiện ở bốn phía. Bọn họ chớp động vô thanh vô tức, chút nào không quy luật, chậm rãi hướng ở giữa tới gần liền đem cuối cùng khất khốn ở trong đó. Cuối cùng khất khuôn mặt nhất nghiêm ngặt, lúc này mới có biết mình trúng bẫy của đối phương, dĩ nhiên sâu lâm vào trong kiếm trận đi. Kinh ngạc phía dưới, hai cánh tay hắn vung lên, mấy đạo kim ô thần diễm hóa thành kim ô đao mang dao nhỏ bắn ra, thẳng đến Đông Phương Vô Tâm chỗ vị trí chém tới. Mấy nghìn nói thanh sắc kia kiếm đồng thời hiện lên phía sau liên thiểm vài cái. Kim ô thần quang trong sát na bị cắt thành vô số cục thịt mảnh nhỏ, biến thành một chút linh quang, biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng khất ngẩn ra, lộ ra ngưng trọng màu sắc, sau đó lạnh rên một tiếng, cái trán sầm ra một tia mồ hôi lạnh, ngàn mị kim ô quang màn ngưng làm một điểm, hóa thành một khẩu thái cổ tam túc kim ô thần điệu xuất hiện. Tam túc kim ô ba chân nhắm ngay một cái phương hướng thông thả dị thường trào đi, quang diễm chói lóa mắt. Chỉ thấy cả tòa thần lằn nhai đều ở đây vỡ cách tan rã, lung lay sắp đổ. Hai vị tinh không tu sĩ quyết đấu khí thế xác thực kinh người. Tam túc kim ô liên chạm cân nhắc sợi tóc đen bắn ra 10 trượng bên ngoài đi, kết quả phía trước hiện lên kiếm quang rậm rạp, ở phá vỡ vài thước phía sau, tam túc kim ô rốt cục quang diễm giảm đi một tiếng kêu rên tan vỡ ra. Cuối cùng khất rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc.